Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145. Duẫn Lăng Dược, người vô sỉ, Nhất Hắc Y Nhân lên tiếng trả lời mà rơi. Muốn đi thăm dò thăm đây là cái gì nhân? Lại bị Duẫn Lăng Dược nâng tay ngăn lại. Công tử, Hắc Y Nhân thấy vậy, tất nhiên là không đồng ý. Đây chính là thích khách, cũng không thể đại ý. Quân Ngự Yên ngã vào cửa kia trong nháy mắt, Duẫn Lăng Dực béo phệ nhận ra nàng, vì vậy trong lòng rất là kinh ngạc, Nhất Quốc công chúa, trang điểm thành cái dạng này, Tư Viên tướng xông xáo quân phủ, có chút ý tứ, đứng dậy, đi đến Quân Ngự Yên bên người, nhân đã hôn mê bất tỉnh, Duẫn Lăng Dực đưa tay dò xét thăm mạch, mày khinh khóa, đây là bị phụ thân nội lực gây thương tích, bị phụ thân thương thành cái dạng này. Thế nào cũng không thấy có động tĩnh. Đi xem tiền viện có động tĩnh gì. Duẫn Lăng Dực phân phó. Là, Hắc Y Nhân lĩnh mệnh đi xuống. Duẫn Lăng Dực liền ôm lấy Quân Ngự Yên. Đặt ở thư phòng bên trong sạp thượng. Ách bởi vì Duẫn Lăng Dực đột nhiên ôm lấy Quân Ngự Yên. Tác động phế phủ thương. Quân Ngự Yên đau ưm một tiếng. Lập tức ngọc thủ gắt gao bắt lấy Duẫn Lăng Dực áo choàng. Trên trán tràn đầy mồ hôi, Duẫn Lăng Dực có chút ảo não. Này cô nương cầm lấy bản thân, tưởng buông cũng không thể. Càng sâu, là bản thân bao nhiêu có chút khiết phích, màu trắng áo choàng nhiễm huyết ô. Thực tại không thể nhẫn nhịn thế cho nên, Duẫn Lăng Dực lúc này có vài phần không vui. Cầm lấy Quân Ngự Yên thủ, mở miệng nói, buông tay, chẳng qua, lời này vừa ra. Không chỉ có không có gặp mộ cái công chúa buông tay. Ngược lại trào càng chặt, Duẫn Lăng Dực tự nhiên là mi tâm giật giật, mang trước kỳ phân bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhỏ giọng nói, ngoan, nới ra, lời này vừa ra, Quân Ngự Yên dài mà cuốn khúc trưởng vũ tiệp giật giật. Quả thực tùng ngón tay, Duẫn Lăng Dực thấy vậy, nhưng là khóe môi nhất câu. Xem ra, này cô nương là cái ăn mềm không ăn cứng. Nội nhu ngoại vừa tính tình, cũng là, công chúa tôn sư, tự nhiên có vài phần ngạo khí, người khác giống nàng, mặc dù là hôn mê bên trong, tiềm thức hạ, cũng không chấp nhận được có người đối nàng bất kính, vì vậy ở hắn quát lớn của nàng thời điểm, nàng bản năng muốn phản kháng, nhưng là hắn thanh tuyến một khi ôn nhu xuống dưới, nàng liền vô cùng nhu thuận nghe lời, này một ý thức vừa ra, Duẫn Lăng Dực khóe môi. Không cảm thấy gợi lên, nhìn lướt qua Quân Ngự Yên trên người quần áo, Duẫn Lăng Dực tất nhiên là có vài phần ghét bỏ, vì vậy không chút do dự, đưa tay, kéo xuống, làm chỉ còn lại có màu trắng áo sơ mi sau, hắn mới đình chỉ, đỡ nữ tử tọa ổn, hắn cũng khoanh chân ngồi ở sạp thượng, ngọc thủ để ở nữ tử sau lưng, đem cuồn cuộn không ngừng nội lực rót vào nữ tử trong cơ thể. Duẫn Lăng Dực cũng âm thầm sinh nghi, phụ thân có biết hay không này Hắc Y Nhân là Mạc Linh công chúa? Nếu là biết, vì sao còn ra mạnh tay thương? Nếu là không biết, lấy tay phụ thân đoạn, lại làm sao có thể lưu Quân Ngự Yên tánh mạng? Hắn cũng không nói cố ý cùng phụ thân của tự mình đối nghịch. Phụ thân bị thương nhân, hắn còn động thủ đi cứu. Chính là, Ngự Yên công chúa quả thật là đặc thù bãi. Trong phòng yên tĩnh không người, duy độc hai người chân khí vấn vít thanh âm, Quân Ngự Yên trên trán tất cả đều là mồ hôi, đôi mi thanh tú buộc chặt, liền ngay cả Duẫn Lăng Dực trên trán cũng có một tầng bạc hãn. Sắc môi di động bạch, vận dụng chân nguyên vận công chữa thương, không thể nghi ngờ là phi thường hao tổn chân khí, quả ít nhất một cái canh giờ, Duẫn Lăng Dực mới thu nội lực. Phốc tại đây nội lực đột nhiên biến mất kia trong nháy mắt. Quân Ngự Yên phù một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi. Lập tức thân mình sau này nhất đổ, liền một đầu tài tiến Duẫn Lăng Dực trong dạ. Duẫn Lăng Dực vội vàng đưa tay ngăn lại, sau đó đem nữ tử đặt lên giường, kéo mát mền trụ, Duẫn Lăng Dực xuống giường, bước chân một trận phù phiếm, hắn xoay người nhìn thoáng qua nằm ở trên giường. Ngủ say tĩnh mỹ Quân Ngự Yên, đột nhiên câu môi, mang trước kỳ phân bất đắc dĩ, ở trên loại giờ phút trọng yếu này, hắn vậy mà làm như vậy xuẩn sự tình. không tiếc hao tổn chân khí cấp một cái không liên quan nữ nhân trị nội thương. Mặc dù nàng là Tấn Nguyên công chúa, thỉnh cái đại phu, chẳng phải là tốt lắm. Công tử, ngài không có việc gì đi. Ám vệ đi thăm dò tham thích khách tình huống đã đến đây hồi lâu. Nhưng là gặp Duẫn Lăng Dực cấp quân Ngự Yên chữa thương. Cũng không dám trên đường đánh gãy. Để tránh tẩu hỏa nhập ma, Duẫn Lăng Dực nâng nâng tay. Nói, vô phương, đi bị thủy, là, phân phó đi xuống, chỉ chốc lát sau, thị vệ liền chuẩn bị tốt dục thủy. Thư phòng bên này không có ôn tuyền, muốn tắm rửa chỉ có thể lâm thời chuẩn bị nước ấm. Duẫn Lăng Dực ở bình phong sau tắm rửa. Ám vệ mới đáp, công tử, tiền viện không lâu quả thật có thích khách tiến vào, nhưng là vẫn chưa có động tĩnh lớn, tướng quân cũng vẫn chưa phái người truy tra ân. Duẫn Lăng Dực thân mình tựa vào dục dũng phía trên, song trưởng lưới nhắc khoát lên thùng duyên phía trên, mang trước kỳ phân mỏi mệt chi ý. Lúc này, lại nghe ám vệ bẩm báo nói, công tử, Ninh Định công chúa ít ngày nữa cũng đem cải trang tới Ký Mặc Đô Thành. Duẫn Lăng Dực nghe này, mí mắt nâng nâng, mang trước kỳ phân không thể phát hiện yếm khí, chậm rãi ra tiếng, bọn họ huynh muội hai người rào Tấn Nguyên trướng khí mù mịt. Cũng không biết, Ninh Định hai chữ từ đâu nói đến, một cái hoàng đế, thị huyết vô thường, giết người như ma, thị sinh mệnh cho không có gì, một cái công chúa, cường thưởng mỹ thiếu niên, nam sủng vô số, dân chúng người nghe được giận, người nghe hận. Tấn Nguyên cùng Ký Mặc dân phong cũng không bất đồng, nhưng là Ninh Định tự giữ công chúa thân phận, không hề nữ nhi ra dè dặt, vòng cấm nam sủng liền tính, nhiều lần ở trên đường cái cường thưởng mỹ thiếu niên, cơ hồ thanh danh một mảnh hỗn độn, nhưng là có Mặc Chăn chỗ dựa, không người dám động nàng thôi. Công tử cần phải, không cần để ý tới nàng. Một cái Ninh Định, hiên không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Nàng đến đây Ký Mặc, nếu là còn như Tấn Nguyên như vậy làm càn, đều có nhân thu thập nàng. Là, lui ra đi, là, ám vệ lắc mình rời đi. Yên tĩnh thư phòng liền chỉ còn lại có bình phong sau tiếng nước. Quân Ngự Yên không có hôn mê bao lâu, liền từ từ chuyển tỉnh, mở mỏi mệt con ngươi. Lọt vào trong tầm mắt, là xa lạ địa phương, bốn phía đều bày biện chỉnh tề giá sách, mặc hương bốn phía, rất là lịch sự tao nhã. Chính là, dù sao cũng là xa lạ nơi, quân Ngự Yên chẳng qua là trong nháy mắt sau, liền lập tức kinh sợ, theo bản năng sờ soạng một chút bản thân thân mình, hào không ngoài ý muốn, phát hiện bản thân chỉ một thân áo sơ mi, bên ngoài quần áo không cánh mà bay. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, quân Ngự Yên kinh hãi, mạnh mẽ ngồi dậy, lại vì vậy động tác, tác động phế phủ chưa khỏi hàn miệng vết thương đau đớn toàn tâm. Lại bởi vì ở đỉnh thượng bị Duẫn thừa diễn xuất quá. Quân Ngự Yên chỉ cảm thấy toàn thân giống tan tác giá thông thường. Đau đớn khó nhịn, thế cho nên, nàng cơ hồ là không biết nơi nào đau, nơi nào không đau, mà... Nhìn đến bản thân y phục dạ hành bị tê toái lung tung ném xuống đất. Cơ hồ là tình thiên phích lịch, phẫn nộ khủng hoảng lập tức nảy lên trái tim. Nước mắt một chút liền dũng đi lên. Làm sao có thể, kết quả là ai? Nước mắt một chút liền dũng đi lên. Cắt gao lôi kéo chăn, đem bản thân thân mình cái trụ. Lại có nhân thừa dịp loạn phi lễ cho nàng. Hủy nàng trong sạch, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Mà, lúc này, Duẫn Lăng Dực nghe được ngoại diện hữu động tĩnh, liền biết quân Ngự Yên tỉnh, vì thế, lập tức đứng dậy, mặc được quần áo, chuyển qua bình phong, gặp kia cô nương ôm chăn yên lặng rơi lệ, tựa hồ thương tâm đến tuyệt vọng thậm chí suy sụp nông nỗi. Hắn sửng sốt một chút, chẳng lẽ này cô nương bị phụ thân đánh choáng váng, vẫn là tao gặp cái gì? Nghĩ đến đây, hắn tự nhiên là nhíu mày. Mang trước kỳ phân lo lắng, nhưng không có trực tiếp hỏi. Ngươi tỉnh, so dự tính sớm nửa khắc. Này cô nương bị như vậy nghiêm trọng thương. Mặc dù là trải qua của hắn nội lực điều trị, vẫn còn là suy yếu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tỉnh. Nghĩ đến này cô nương thể chất vẫn là không sai. Quân Ngự Yên nhìn đến Duẫn Lăng Dực kia trong nháy mắt. cơ hồ là sửng sốt, lập tức ngập trời tức giận tập thượng trong lòng. Xem Duẫn Lăng Dực còn mang theo thủy khí mặt mày, vẫn như cũ nhỏ nước tóc dài. Nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, mang trước kỳ phân hận ý cùng phẫn nộ, thậm chí còn có vài phần thất vọng. Hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình thanh tuyến bảo trì bình tĩnh. Là ngươi làm, ân, thật hiển nhiên, hai người nói đều không phải là cùng một sự kiện. Duẫn Lăng Dực cho rằng, Quân Ngữ Yên hỏi lại cứu nàng người. Chẳng qua, hắn lời này vừa ra, Quân Ngữ Yên đôi mắt đẹp trừng, tức giận mắng, Duẫn Lăng Dực, ngươi ti bỉ, không nghĩ tới hắn áo mũ chỉnh tề. Đúng là cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mặt người dạ thú. Nàng lúc trước, làm sao lại tin hắn là người tốt đâu? Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt, hắn đó là đừng có ý đồ. Duẫn Lăng Dực sửng sốt, mâu trung mang trước kỳ phân kinh ngạc, hắn làm sao lại ti bỉ? Tất nhiên là không hiểu, công chúa đây là ở trách cứ bản quan. Chẳng lẽ cứu hắn còn cứu lầm? Quân Ngữ Yên nghe này, càng là ảo não xấu hổ và giận dữ. Hắn đối nàng làm ra kia chờ vô sỉ việc, chẳng lẽ, nàng còn không thể trách hắn? Vẫn là nói, ở trong mắt hắn, nàng đó là như vậy không giữ mình trong sạch, tùy tiện phóng đãng nữ tử. Trên mặt mộ đỏ lên, hốc mắt cũng hồng toàn bộ, phẫn hận nói, ngươi vô sỉ, hạ lưu, dứt lời, Quân Ngữ Yên vừa vén chăn, hướng Duẫn Lăng Dực trên người nhất ném, liền muốn đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng qua, nàng vừa xuống giường, bởi vì vô lực, chân mềm nhũn, liên quán trên mặt đất, Duẫn Lăng Dực thấy vậy, tự nhiên là lắc mình vừa đi, đưa tay bao quát, đem mộ cái sắp sửa ngã trên mặt đất nữ tử lãm trong ngực chung. Cẩn thận, đúng, Quân Ngữ Yên vẫy tay đó là một cái tát, cơ hồ là dùng hết toàn thân khí lực lớn đến ngay cả chính nàng lòng bàn tay đều cảm thấy đau đớn khó nhịn. Người buông ra bản công chúa, cơ hồ là mang theo khóc nức nở, là cái nữ tử gặp được loại tình huống này đều sẽ không bình tĩnh đi. Quân Ngữ Yên càng là như thế, nàng căm tức Duẫn Lăng Dực, hung hăng nói, các ngươi Duẫn gia đều không có một cái thứ tốt, đường đường chính chính, lại đều là một đám tâm địa ác độc người. Duẫn Thừa Diễn là, Duẫn Lăng Dực cũng là, ở không biết công chúa chi nữ thân phận khi. Duẫn Thừa Diễn yêu thương có thêm, vì nữ nhi có mẫu thân chiếu cố, vậy mà cùng Lý Thị thân sinh nữ nhi đánh cháo. Nhiều năm như vậy xuôi gió xuôi nước, gả cho thái tử, cũng không tưởng, thân phận bại lộ, mà, liền bởi vì không là Duẫn gia cốt nhục, Duẫn Thừa Diễn vậy mà liền đối nàng không quan tâm sao. Liền ngay cả chết vào cực hình, hắn cũng xem như không thấy, mặc dù không là thân sinh. Kia cũng có 20 năm cảm tình, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn đều là hư tình giả ý sao? Mà, Duẫn Lăng Dực đúng là một cái như thế tham lam háo sắc người. Vậy mà đối nàng làm ra bực này khác người việc, hắn, làm sao có thể như vậy? Nghĩ đến đây, Quân Ngữ Yên hận không thể một kiếm giết hắn. Nhưng là, giờ phút này, nàng cũng rõ ràng, nàng đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu là, nàng hiện tại chọc giận cho hắn, nàng ắt phải không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, Quân Ngữ Yên cơ hồ là không thấy gì suy xét, mang theo thương, phi thân rời đi, Duẫn Lăng Dực cơ hồ là mộng bức. Hắn nói gì đó, làm cái gì thiên lý không tha sự tình. Vậy mà đêm này cô nương khí thành như vậy, hoàn toàn không ngờ rằng này cô nương hồi ra tay đánh hắn. Gò má bị đánh sưng đỏ một mảnh. Hắn đầu óc trống rỗng, phẫn nộ lại cảm thấy bất đắc dĩ, bụng mặt, Duẫn Lăng Dực nghẹn nửa ngày, mới nghẹn một câu nói, chó cắn lã động tân, ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, Duẫn Hy Nguyệt Nhân khi quân chi tội bị phán dạo phố thị chúng 3 ngày. Sáng sớm, xe chở tù cho đại lý tự xuất phát, chạy kinh đô phố lớn ngõ nhỏ. Đồng la nhất vang, liền có nhân kể lể Duẫn Hy Nguyệt đắc tội trạng, theo hại đích muội, mô hung cưỡng hiếp đích muội, phá hư đích thì thanh danh bắt đầu. Một cái đắc tội trách đếm tới không lâu Duẫn Hy Nguyệt ra tay trách đả thương hại hoàng tự. Ngay cả lộ, dân chúng tụ tập, xe chở tù đi qua chỗ, lạn đồ ăn diệp trứng thối đầy trời phi vũ, đánh duẫn hy nguyệt ô hô ai tai kêu, bực này độc phụ, nên thiên đao vạn quả. Trước kia cảm thấy duẫn gia đại tiểu thư là cái đoan trang ổn trọng, thiện lương nhàn thục người, không nghĩ tới là cái tâm địa ác độc rắn rết mỹ nhân. Là nha, hiện thời nhớ tới trước kia duẫn gia đại tiểu thư nghe đồn. Cảm thấy ghê tởm, cái gì duẫn gia đại tiểu thư? Kia tiểu độc phụ là Lý thị ở bên ngoài cùng dã nam nhân sinh. Doãn đại tướng quân làm sao có thể sẽ có như vậy chẳng biết xấu hổ nữ nhi. Có chuyện như vậy ngoan độc người, nên đánh chết, dân chúng ngươi một lời ta một lời, cơ hồ khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Chỉ chốc lát sau, trứng thối lạn đồ ăn diệp toàn bộ phóng Doãn Hy Nguyệt bay đi. Nha, đừng đánh ta, ngô tanh tưởi trứng gà tanh hôi vị nhân. Cơ hồ nhường Doãn Hy Nguyệt nôn xuất ra, nàng hô to, phụ thân cứu ta, Doãn Hy Nguyệt nội tâm, còn có một tia hy vọng, Doãn gia là tướng môn, nàng cha tay cầm quyền cao, phải cứu nàng, đều không phải việc khó, phụ thân hội cứu của nàng đi, Phượng Hoàng Tửu Lâu nhã gian, Doãn Mộc Thanh Lâm cửa sổ mà vọng, xem trên đường tình cảnh, mâu trung bình tĩnh vô ba, từ nay trở đi. Đó là nàng cùng Ngự Yên công chúa ước định trận đấu ngày. Cũng không biết, kia cô nương, hội cùng nàng so cái gì, mà, cũng chính là từ nay trở đi, là Doãn Hy Nguyệt tử ký, xem dân chúng phản ứng, cũng không biết Doãn Hy Nguyệt có thể hay không sống đến từ nay trở đi. Tiêu Tĩnh Lan ôm lấy Doãn Mộc Thanh thắt lưng, đồng dạng lâm cửa sổ mà vọng, nhưng không có xem dưới lầu tình cảnh. Trên tay nhưng là một điểm không thành thật, ở Doãn Mộc Thanh bên hông ăn bớt, chê cười, này hai ngày vì đứa nhỏ sự tình đều không có hảo hảo cùng nàng ở chung. Thật vất vả giờ phút này né tránh mấy một đứa trẻ. Ở trong này đồ cái thanh nhàn, hắn lại làm sao có thể không tìm về điểm phúc lợi. Nữ nhân này, là hắn mới đúng, đây là của hắn phúc lợi, là hắn chủ chiến trang. Vì vậy hắn phải chiếm cứ chủ đạo quyền, Doãn Mộc Thanh bởi vì suy xét, liền không có để ý, ngọc thủ như là huy ruồi bọ thông thường, vung ra người nào đó thủ, hỏi, như thế đi xuống, Doãn Hy Nguyệt có thể sống đến ba ngày sau sao? Tiêu Tĩnh Lan đối Doãn Mộc Thanh ghét bỏ lơ đễnh, cơ hồ lộn xộn, hùng hậu tiếng nói truyền đến, đã chết, là của nàng phúc khí. Đúng vậy, trong lúc này có thể chết. Quả thật là của nàng phúc khí. Vậy ca quát, nghĩ đều cảm thấy tàn nhẫn khủng bố. Lúc này, lại nghe Tiêu Tĩnh Lan bổ sung thêm, nàng không có cái kia phúc khí. Mà cũng trong lúc này, cách vách trong cửa sổ, ném ra một cái sầu riêng. Mục tiêu đúng là Doãn Hy Nguyệt đầu. Doãn Mộc Thanh cơ hồ là mi tâm nhảy dựng, ngọc thủ dính nước, thủ đoạn vừa lật, giọt nước mưa bị kình khí quanh quần. Nháy mắt biến thành sắc bén vô cùng, kinh khí mười phần ám khí, bá một tiếng hướng kia hướng Doãn Hy Nguyệt trên đầu bay đi lưu sầu riêng bay đi. Ca một tiếng, sầu riêng bốn phần ngũ tán, mà, cách vách nhân gặp bản thân sầu riêng bị người chặn đứng. Tất nhiên là vô cùng tức giận, hùng hổ hướng Doãn Mộc Thanh bên này giết đi lại, phịch một tiếng, môn bị đá vang, Tiêu Tồn mắng to, là ai? Là ai dám cùng bổn vương đối nghịch? Doãn Mộc Thanh cùng Tiêu Tĩnh Lan nhất tề nhìn lại, đã thấy là Tiêu Tồn cầm cây quạt, một bộ hoàn khố công tử bộ dáng giết đi lại. Nhưng là, lúc hắn thấy nhã gian bên trong hai người khi, vừa mới còn một bộ cả vú lấp miệng em bộ dáng nháy mắt hiển kỳ tức cổ. Như một cái tôn tử bán, cúi đầu cúi người nói, Hoàng, Hoàng thúc, nguyên lai là ngài nha. Thanh, Hoàng Thamani, ngài đã ở tuy rằng bản thân tiếu suy nghĩ hai năm nam nhân đột nhiên biến thành một nữ nhân. Đã làm cho hắn có chút khó có thể nhận, nhưng là, làm cái cô gái này lại biến hóa nhanh chóng biến thành bản thân hoàng thẩm thời điểm. Tiêu Tồn trực giác cùng dùng hai chữ có thể biểu đạt chính mình mệt mỏi tâm cái loại này bi thương. Thì phải là, tâm tác, hắn cảm giác, trên đời này. Đã không có gì hắn không tiếp thụ được sự tình, thế giới to lớn, vô kỳ bất hữu, Trước kia, là chính bản thân hắn rất đơn giản. Tiêu Tĩnh Lan vốn bởi vì tiêu tồn như vậy không thức thời vụ mà dị thường phẫn nộ. Dám đến quấy nhiễu hắn. Không biết hắn là khó được mới đưa nữ nhân này quải xuất ra sao? Chẳng qua vừa nghe đến tiêu tồn vậy mà kêu Duẫn Mục Thanh Hoàng thầm ni. Này xưng hô, tựa hồ nghe rất dễ nghe. Vì vậy Tiêu Tĩnh Lan lửa giận lập tức liền tiêu đi xuống. Vẫn còn là mặt trầm xuống. Quát lớn nói, cả ngày điên điên khùng khùng. Giống bộ dáng gì nữa? Còn không mau cốt đi trở về. Nga nga nga. Chất nhi cái này đi, cái này đi. Tiêu tồn dọa can đảm run lên, cơ hồ là giống quy tôn tử thông thường, chạy trốn đi. Giờ phút này, đối diện, đỏ lên y diễm trang nữ tử, xem bên này Tiêu Tĩnh Lan, cơ hồ là thẳng ánh mắt, tái kiến mắt sau xuất hiện tại nhã gian bên trong tiêu tồn. Cũng mang trước kỳ phân tình dục, lập tức môi đỏ mọng nhất câu, nhìn về phía Duẫn Mục Thanh. Mang trước kỳ phân khinh miệt, kia nữ nhân ánh mắt cũng không tệ, dứt lời. Đối bên người cùng dạng hồng y yêu diễm mỹ nam tử nói. Người đi tuyển vài cái tuyệt sắc thanh quan cấp đối diện nàng kia đưa đi qua. Hướng nàng thảo muốn cái kia hắc y nam tử, bên người kia hồng y mỹ nam nghe này. Tất nhiên là không vui. Hừ một tiếng, công chúa lại coi trọng người mới. Về sau, nô tài liền rốt cuộc nhập không được công chúa mắt mà quận giao nhìn lướt qua bên người biết. Vâng lời, lại đẹp không gì sánh nổi nam nhân. Tâm tình tự nhiên là tốt. Ngoắc ngón tay, kia hồng y mỹ nam liền cười khẽ một tiếng. Quỳ gối mà quận giao chân biên. Mà quận giao câu kia nam nhân cái ót, liền ở bên môi in xuống một cái hôn. Hôn kỹ xảo dị thương thành thạo, chờ người mới tới tay. Phi sắc lại ghen không muộn. Nam nhân giận một câu. Kia kiều mị bộ dáng so với nữ nhân cũng không tốn mảy may sắc. Công chúa thân phận tôn quý. Không chỉ có mỹ mạo nãi ta tấn nguyên thứ nhất. Còn võ công cao cường. Này nam nhân bị công chúa coi trọng. Là bọn hắn phúc khí. Lại khởi có không cam vừa nói. Mà quận giao nghe này. Yêu diễm khóe môi ngoéo một cái. Thiên hạ này nam nhân. Đều do ra kém ngươi thông thấu, nhưng cầu công chúa không khí, nếu như ngươi là toàn tâm toàn ý. Đối bản công chúa hảo, bản công chúa tự nhiên sủng ngươi, cho ngươi một đời vinh hoa, phi sắc vừa nghe, tự nhiên là hai mắt tỏa ánh sáng. Đa tạ công chúa, nô tài chắc chắn cả đời một đời. Trong lòng chỉ có công chúa một người, lời ngoài mặt khụ khụ. Mười cái thanh quan đổi A Lan, A Thanh đổi. Vẫn là không đổi, hết chương.